One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 817. Ngư nhân đảo nổi lên. Ino mặc đồ flamingo tâm tư, cố ý dùng lời trêu ghẹo nói: "Thế nào? Theo chúng ta thuyền trưởng hội báo, ngươi không quá tập quán đi." "Cái cũng khó trách, dù sao, ngươi thì ra nhưng là cao cao tại thượng vương a." Một chốc rất khó thích ứng. "Bất quá, ta tin tưởng, thời gian dài, ngươi sẽ chậm rãi thói quen." "Ngươi?" Đô Flamingo sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta chú ý một chút." Ino lạnh lùng nở nụ cười, "Ta muốn nói là không thì sao?" "Làm sao? Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi?" Vừa nói, Ino cổ tay nhẹ nhàng một phen, mười ngón tay gian đột nhiên tí tách la la lóe lên từng đợt quỷ dị lam sắc Hibana, so với sáng chói bảo thạch còn muốn tịnh lệ nhiều màu. Ino giữa hai lông mày lại mơ hồ toát ra sát khí, "Các ngươi đây là muốn đánh lộn sao? Ta đây tàu ngầm còn dưới đáy biển 9000 công xích trở xuống a." Drake cười nhắc nhở một câu. "Hanh!" Hung hăng trợn mắt nhìn Ino liếc mắt. Đô Flamingo tức giận đem đầu chật đến rồi một bên. Ino lầm bầm lầu bầu nói rằng, "Mặc kệ đi qua ngươi cao cỡ nào cao tại thượng, cái kia một tấm đã sớm vén quá khứ. Người cũng không thể sống ở trong mộng a. Ta trước kia còn là bầu trời thần đâu." Đô Flamingo trầm mặc không nói, tâm lý thì là cười nhạt, tuy là thỉnh thoảng sẽ toát ra kiêu căng khó thuần oán khí. Đô Flamingo trong lòng cũng minh bạch, đi theo Zoro bên người, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ hỏng, chỉ là hắn không thích nghe mệnh với người khác. "Các ngươi xem." Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, được Rex chỉ vào cách đó không xa Long Cung, chợt hô một tiếng, "Ân, cái kia không phải ngư nhân đảo sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngư nhân đảo cư nhiên ở trên di chuyển." Đô Flamingo vội vàng theo tiếng nhìn thoáng qua, vẻ mặt của hắn cũng cùng được Rex giống nhau. Tháo xuống kính râm, xoa xoa con mắt, xác nhận không phải nằm mơ. Ngư nhân đảo hoàn toàn chính xác ở trên di chuyển, đang thúc nước biển không ngừng hướng về phía trước hiện lên. Đáy biển dòng sông, bởi vì ngư nhân đảo đột nhiên di động, cũng biến thành cuồng táo đứng lên. Ngay cả Derek tàu ngầm cũng bị hải lưu sông không được lay động. "Truyền cho ta mệnh lệnh, đem tàu ngầm lập tức kháo hậu, không muốn cách gần quá." Drake vội vàng hạ lệnh. Hắn quay đầu nhìn một chút tàu ngầm dáng vẻ, nghi ngờ lẩm bẩm, "Bây giờ là khoảng cách ngoài khơi 9500 công xích Long Cung. Nói cách khác, ngư nhân đảo đã thượng phù 500 công xích. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có ai lớn như vậy năng lực, cư nhiên có thể đem ngư nhân đảo cho nổi lên?" Drake một bên trừng lớn mắt nhìn tiếp tục nổi lên ngư nhân đảo, suy nghĩ đã ở thật nhanh vận chuyển, sẽ không phải là cái kia đại nhân vật làm a. Chấm ngoặc kép, Đô Flamingo quay đầu, màu đen kính râm mặt trên đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng quỷ dị, nhất định là Siki the Golden Lion, rất có thể, cũng không có chứng kiến có bất kỳ ngoại lực kéo ngư nhân đảo. Chỉ là, lớn như vậy một cái ngư nhân đảo, Siki the Golden Lion thật có thể khiến nó nổi lên sao? Drake cùng Ino lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, đều lắc đầu lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Đô Flamingo phệ phệ cười nói, ở nơi này trên thế giới, trừ hắn ra năng lực, người khác căn bản là làm không được loại chuyện như vậy. Mà ở ngư nhân đảo cái này một bên, trung tâm sân rộng như trước vẫn còn ở kịch liệt giao thủ. Kaido năng lực giả quân đoàn, tử thương đã vượt qua 300 người. Kaido cùng Siki the Golden Lion thủ hạ chính là cán bộ, 89 phần 10 cũng đều ngã xuống. Mắt thấy hải quân hoàn toàn chiếm cứ phía, đột nhiên, toàn bộ ngư nhân đảo chợt lay động kịch liệt đứng lên. Không chỉ có như vậy, toàn bộ đảo nhỏ cũng biến thành nghiêng về đứng lên. Hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Long Cung Thành cũng không dừng lắc lư đứng lên. Neptune quốc vương mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, mặt đất đột nhiên oai thành một cái rõ ràng độ dốc. Chợt chân một cái, Neptune phát thông một tiếng, té xuống đất, theo sát mà liền theo độ dốc trượt đến mặt khác một bên. Trong cung điện bài biện, cũng không dừng ngã trên mặt đất. Đinh đinh đang đang, hy lý hoa lạp, thỉnh thoảng có cái gì bị ném toái. Ngay cả Long cung thành trong hành lang hộ vệ, cũng là đông rung tây lắc, dồn dập mất khống chế té lăn trên đất. Có nhiều người phi thường chật vật xếp la hán tựa như đặt ở cùng nhau. Một lát sau, bên trái Đai Jin và bên phải đại thần bối rối tờ từ bên ngoài chạy vào. Hai người mới vừa vào cửa, liền lớn tiếng hô lên, Neptune quốc vương. Việc lớn không tốt, ngư nhân đảo không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ đang ở không ngừng nổi lên, không kịp ngăn cản nữa. Phỏng chừng sẽ di chuyển đến trên mặt biển đi. Đúng, sự tình vô cùng nghiêm trọng. Cụ thể chuyện gì xảy ra, tạm thời còn không tin tưởng. Thế nhưng, không kịp ngăn cản nữa, hậu quả quả thực khó mà tưởng nổi. Cái gì? Ngư nhân đảo ở trên di chuyển. Neptune quốc vương giật mình trừng lớn con mắt, thấy hai người gật đầu. Cộng thêm cái này Long cung thành đột nhiên phát sinh hiện tượng dị thường. Neptune quốc vương nhất thời trong lòng trầm xuống. Hắn dùng lực lắc đầu, phải lập tức để ngư nhân đảo dừng lại. Tuy là, cho tới nay, con dân của chúng ta đều rất hy vọng có thể cùng nhân loại giống nhau có thể đi trên đất bằng sinh. Hoạt, thế nhưng, nếu như mạo muội đem ngư nhân đảo từ đáy biển lấy được trên mặt biển, đáy biển thủy áp nhất định sẽ mất đi cân bằng. Ngư nhân đảo vòng ngoài bong bóng một ngày hư mất, gia viên của chúng ta cũng sẽ bị toàn bộ hủy diệt. Chuyện này, phải lập tức ngăn cản. Ngoặc kép chấm chấm, Long cung thành lay động càng ngày càng kịch liệt. Suru bà không phải cẩn thận, cũng thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Một bên hộ vệ vội vàng đem nàng đỡ lấy. Suru trung tướng, người cẩn thận một chút. Chuyện này, nhất định là Siki the Golden Lion làm. Suru bà cau mày. Cái kia thế sự xoay vần nếp nhăn, đều thật chặt chất ở một chỗ. Thời khắc này nàng, gương mặt khuôn mặt u sầu, nhìn thoáng qua trung tâm sân rộng truyền tới hình ảnh theo dõi. Bởi vì ngư nhân đảo đột nhiên biến động, Siki the Golden Lion những này nhân mã bên trên liền muốn chạy ra khỏi trùng vây. Hải quân nhất phiến phiến té trên mặt đất, bị hoảng đầu váng mắt hoa, lưới bao vây đã thùng rỗng kêu to. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để Suru bà bao vây tiêu diệt kế hoạch. Chỉ lát nữa là phải ngâm nước nóng. Suru bà thở dài, vội vàng cầm điện thoại lên trùng, cùng Akainu lấy được liên hệ. Akainu nguyên soái, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta cảm thấy hôm nay phục kích khiến ngươi thất vọng rồi, không bằng lập tức đình chiến, để Siki the Golden Lion ly khai a. Tuy là trong lòng không cam lòng, thế nhưng vừa nghĩ tới Siki the Golden Lion năng lực, Suru bà tâm trung việt phát bất an, có thể để cho ngư nhân đảo nổi lên. Loại sự tình này, chỉ có Siki the Golden Lion một người có thể làm được. Huống, Siki the Golden Lion đây cũng là đang thị uy. Nếu như hải quân không làm ra nhượng bộ, Siki the Golden Lion hoàn toàn có thể cho ngư nhân đảo triệt để hủy diệt. Miễn là ngư nhân đảo đung đưa biên độ tiếp tục tăng lên, ngư nhân đảo bên ngoài bong bóng lập tức thì sẽ mất đi cân bằng. Một ngày bong bóng tầng hư mất, ngư nhân đảo tất cả đều sẽ tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tuy là ngư nhân tộc đều có hơn người thủy tính, thế nhưng một ngày ngư nhân đảo bị hủy, mất đi gia viên ngư nhân tộc cũng sẽ biến thành lục bình không có rể. Đây là bất cứ người nào cũng không hy vọng phát sinh thảm kịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường